Hỗn độn đại chúa tể. Chương 149, Tiêu Dao cửu thiên đệ nhị trọng huyễn ảnh bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả không ngoài dự đoán, Lâm Thần một mực chạy ra khỏi thành Bạch Hổ Thành, một nhóm vũ giả đã âm thầm theo dõi hắn, vừa ra khỏi thành hơn chục dặm, Lâm Thần bỗng dừng lại, các vị còn muốn theo bao lâu nữa, cũng nên hiện thân đi à, dứt lời, khoảng độ 5 phút sau, một toán người không rõ lai lịch dần dần xuất hiện, tu vi thấp nhất cũng là thiên vũ cảnh nhất trọng, cao nhất là tôn vũ cảnh lục trọng, gồm hơn 10 người, Lâm Thần lắc đầu nói. Tây Môn gia chủ, Tư Đồ gia chủ còn không hiện thân, ngoài ra 5 vị thánh vũ cảnh phía sau cũng nên hiện thân một lượt đi a, không đợi nói thêm, quả nhiên trong một khóm cây gần đó, một nhóm người hơn 40 người tu vi đều trên thiên vũ cảnh ngũ trọng lần lượt xuất hiện, đứng đầu Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng, phía sau cũng xuất hiện 5 tên thánh vũ cảnh tam trọng, Lâm Thần mỉm cười nói. Tây Môn gia chủ cùng Tư Đồ gia chủ liền không tốt, đưa ra vật phẩm còn lén trên đó động tay động chân không giữ chữ tin a, Tư Đồ Lãng cười phá lên nói. Ha ha ha, cầm đồ của Tư Đồ gia ta cũng không phải chuyện dễ, nhưng ta cũng không ngờ lão già bí ẩn kia lại hóa ra một thanh niên a, Tây Môn Thiên tiếp lời nói. Nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là Lâm Thần, kẻ mà toàn thương khung giới đang truy sát chứ ha. Lâm Thần gật đầu cười nói. Không sai, ta đi không đổi họ, đến không đổi tên, Lâm Thần chính là ta. Chấm, Tây Môn Thiên sảng khoái nói. Tốt cho một hậu bối, nếu ngươi tự giao ra công pháp tu luyện cùng đồ vật đã mua trên đấu giá hội ra, ta cho ngươi một cơ hội đầu nhập vào Tây Môn gia ta, ta cũng ban cho ngươi họ Tây Môn. Lâm Thần không liền từ chối, im lặng một lát liền nói. Hai, ta đúng mệnh khổ thôi, được công pháp có thể giao ra nhưng ta chỉ có một bản, liền giao cho ngươi, Tư Đồ gia chủ chắc sẽ không có ý kiến chứ, đây là thiên giai thượng phẩm công pháp a, Tư Đồ Lãng cùng Tây Môn Thiên, các vũ giả bên cạnh nghe xong cũng động tâm không thôi, tam phẩm võ học nhân, địa thiên. Mỗi phẩm lại chia thành hạ, trung, thượng tam cấp. Càng phẩm chất cao, uy lực phát ra càng mạnh, độ quý hiếm càng cao. Từ sau đại chiến thần ma về sau, võ học ngày càng thối lùi, thiên giai võ học gần như tuyệt tích, chỉ lác đác vài quyền thiên giai phẩm chất thấp, chỉ lưu trữ trong ngũ đẳng môn phái, là chấn tông chi bảo, tứ đẳng chỉ có thể lưu trữ địa cấp thượng phẩm là cao, cực hạn là thiên giai hạ phẩm, dù vậy cũng là loại thấp kém nhất trong hạ cấp thiên giai, mà trong đó công pháp tu luyện càng trở nên hiếm hoi hơn vũ kỹ, dù sao công pháp tu luyện chính là căn cơ của vũ giả nên bọn họ truy cầu rất cao phẩm chất công pháp. Nhân cấp chỉ dành cho thường dân, tán tu bình thường. Địa cấp dành cho quý tộc, những người có quyền có thể, hoặc những tán tu dưới cơ duyên xảo hợp mà đoạt được. Còn về thiên giai thì chỉ dành cho những người có đại cơ duyên hay cao tầng của ngũ đẳng môn phái mà thôi. Tây Môn Thiên bị những lời ngon ngọt của Lâm Thần dẫn dắt suýt nữa, thì bị dụ thật, hắn liền trả lời. Lợi hại tâm kế, nhưng ngươi nghĩ bọn ta mắc lừa sao? Tốt nhất ngươi nên yên ổn giao ra, nếu không, Tư Đồ Lãng cũng giật mình tỉnh lại nói. Nếu ngươi không nguyện ý gia nhập Tây Môn gia thì ta có thể làm chủ cho ngươi gia nhập Tư Đồ gia trở thành trưởng lão gia tộc. Dĩ nhiên cũng ban cho ngươi họ Tư Đồ. Lâm Thần hai mắt nhắm nghiền lại, thở dài thầm nghĩ. Hai tên này cũng không ngốc, bây giờ chạy về phía Thiên Mộng thì không được. Chỉ tạm thời kéo dài thời gian thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Lãng thấy Lâm Thần không trả lời làm cho hắn tức giận liền hét lên. Xem ra ngươi chọn cái chết, ngươi đâu xông lên bắt hắn cho ta. Chấm, Tây Môn Thiên cũng đồng dạng ra lệnh cho thuộc hạ xông lên, riêng hắn cùng 5 vị thánh vũ cảnh, Tư Đồ Lãng thì đứng yên. Lâm Thần thấy hơn 30 người lao về phía hắn, nở một nụ cười nói. Chỉ dựa vào đám người này cũng muốn bắt ta, các ngươi xem thường ta quá rồi a, Tiêu Dao cửu thiên, du bộ. Khi đám người kia lao tới, Lâm Thần liền thi triển. Tiêu Dao cửu thiên, đệ nhất trọng, du bộ, né tránh toàn bộ bọn chúng, bất kể đám người bọn họ ra đòn gì Lâm Thần đều nhẹ nhàng né tránh bọn chúng, dường như hắn cố tình không đả thương bọn họ, mà đang lợi dụng bọn chúng rèn luyện bộ pháp. Sau khi hắn tu luyện viên mãn đệ nhất trọng của Tiêu Dao cửu thiên, về sau, hắn chưa có cơ hội tu tập đệ nhị trọng, sẵn dịp nè hắn đem đám người này ra diễn luyện đồng thời kéo dài thời gian cho Mộng Thiên Nguyệt. Một vị thánh vũ cảnh đứng quan sát thì khẽ nói. Hảo thân pháp, bộ này thân pháp ta muốn, bọn ngươi tránh ra, địa giai hạ phẩm vũ kỹ, U Minh Quỷ Trảo, dứt lời thánh vũ cảnh vũ giả này tung một trường về phía Lâm Thần. Quỷ trảo tà dị màu đen lao nhanh về phía hắn, không đánh trúng hắn nhưng đánh nhầm vào đám thuộc hạ của hắn, tạo thành một vụ nổ nhỏ. Lão già kia liền mặt biến sắc chập một tiếng, lúc này phía sau hắn một hư ảnh xuất hiện là Lâm Thần hư ảnh, không biết từ lúc nào mà xuất hiện phía sau bọn họ. Giật mình cả 7 người liền xoay người ra sau tung đòn tấn công về phía Lâm Thần. Như u hồn quỷ dị, hắn tránh khỏi toàn bộ đòn tấn công của cả 7 người, hư ảnh một lần nữa xuất hiện, khiến cho 7 người vô cùng tức giận, bọn họ cống lên một tiếng, sau đó tất cả cùng nhau lao lên, cứ hễ mỗi lần sắp đánh trúng Lâm Thần thì nó lại hóa ra huyễn ảnh. Dưới sự vây công của hơn 30 mấy cường giả, Lâm Thần điềm nhiên không mảy may bị một chút vết thương, bỗng các hư ảnh tập trung một điểm, khẽ mỉm cười. Tiêu Dao Cửu Thiên, đệ nhị trọng huyễn ảnh bộ. Nhập Vi Thành, khác với, dù bộ, lấy hành tẩu là mục tiêu. Huyễn ảnh bộ, lấy hư ảo là mục tiêu, đệ nhị trọng lấy. Dù bộ, làm căn bản, trong quá trình di chuyển cao tạo ra hư ảo, hư hư thật thật khiến cho địch rơi vào hoang mang, khác với đệ nhất trọng, đệ nhị trọng yêu cầu với người tu luyện vô cùng cao, nhập vi đạt 10 hư ảnh trong một lần di chuyển, tiểu thành là 100 hư ảnh, đại thành là 1000 hư ảnh và cuối cùng là viên mãn đạt vạn hư ảnh, hư thật bất định. Khi vừa này, mất gần một canh giờ mà Lâm Thần chỉ miễn cưỡng đạt tới yêu cầu nhập vi cảnh đệ nhị trọng. Lâm Thần mỉm cười nhìn đám người kia nói, không chơi đùa với các ngươi nữa, ta đi đây. Nói đoạn hắn vận động, huyễn ảnh bộ, rời đi, nhóm người Tây Môn gia cùng Tư Đồ gia tức giận nói. Đừng hòng rời đi, đuổi theo, nhóm người lập tức đuổi theo, khi gần đuổi kịp hắn liền vận sức tạo ra huyễn ảnh tránh né, đồng thời triệu hoán Dạ Nguyệt kiếm, vừa tránh né vừa diễn luyện vừa giết địch, để làm được này hắn phải vừa vận chuyển hồn lực cảm nhận xung quanh, vừa vận chuyển. Phá chướng chi nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bổ trợ để tránh các đòn hiểm hóc, bên cạnh đó cũng một phần nhờ vào đan điền rộng gấp chục lần so với vũ giả đồng cấp, đặc biệt hỗn độn nguyên đan còn có khả năng tự vận động hấp thụ linh khí xung quanh để phục hồi linh khí bị hao hụt nên việc thi triển vũ kỹ không bị gián đoạn. Trái lại vẻ ung dung của Lâm Thần, nhóm người Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng càng ngày đỏ mặt tức giận, đồng thời trong lòng cũng thầm ganh tị và tham vọng khao khát có được công pháp của Lâm Thần ngày càng tăng. Cách chương.